Bạn đang nghe truyện audio sắp hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 46, vô tri cậu bé. Vừa đẩy ra môn, Bạch Huyền Di đã cảm thấy có cổ kỳ quái hương vị tại cửa tỏ khắp, này không để cho nàng cấm nhíu mày nhẹ người phía dưới, nàng có chút nói không lên đến là hương vị gì vậy, nhưng này cổ hương vị thực dày đặc dâm loạn, cũng khó ngửi, điều này làm cho nàng hơi bình hút. Ân, Hình Di, ngươi nhìn cái này quần áo ngươi muốn hay không cùng một chỗ mang đi? Không cần a. Hiện tại thiên muốn lạnh nha, vẫn là mang nhiều một chút tốt một chút. Ân. Môn bên trong, truyền đến thiếu niên cùng nữ nhân đối thoại âm thanh, Bạch Huyền Di phụng phịu sụ mặt đi vào, chỉ thấy Tiểu Vũ cầm lấy nhất bộ màu trắng mao nhung áo váy hướng đến Mạn Hinh trên tay đưa. Ôi chào, cô, ngươi như thế nào lên đây? Ta tầm mắt nhìn về môn một bên, nghi hoặc nhìn cửa cô. Bạch Huyền Di sừng sốt một chút. Phát hiện căn bản cũng không có xuất hiện nàng trong lòng nghĩ sự tình, kia bản khuôn mặt cũng thư giãn xuống, đột nhiên vì chính mình suy nghĩ lung tung mà có chút nóng mặt, cô nhìn lên nhìn Mạn Hinh này nọ sửa sang xong có hay không? Ta gật đầu, thuận miệng giải thích câu, Nga, đã tốt, vừa mới ở dưới lầu không có việc gì, nghĩ băng Hinh Di thu thập một chút liền đi lên. Ân, hiện tại thu thập xong sao? Tốt lắm, không những vật khác. Bạch Huyền Di nghe vậy nhìn về phía cõng nàng Hinh Di, kia Mạn Hinh chúng ta sẽ xuống ngay a, hiện tại cũng không sớm. Hinh Di nghe vậy xoay người, hơi thả xuống cúi đầu, tốt. Bạch Huyền Di chú ý tới mặt nàng có chút không hiểu đỏ ửng, hơn nữa chẳng biết tại sao có chút mọng nước sáng bóng, nhìn liền muốn cho nhân đi lên cắn một cái, đôi mắt cụp xuống, nhưng mắt đẹp lại như ẩn như hiện mang theo một chút quái dị sương mù, một tầng mỏng manh bệnh thấp tán tại nàng thon dài lông mi phía trên. Tràn đầy ý xấu hổ. Này không để cho nàng cấm lại nhăn lại lông mày, Mạn Hinh, ngươi làm sao vậy? Hinh Di có chút hoảng loạn hơi ngừng đầu, à, chưa, không như thế nào à. Vậy ngươi mặt như thế nào đỏ như vậy? Bạch Huyền Di nghi hoặc càng sâu. Có sao? Cô nhíu mày còn muốn hỏi cái gì? Ta vội vàng giả vờ vô tình đánh gãy nàng mạch suy nghĩ. Cô, đi xuống đi, ngươi không phải là còn có việc sao? Ân, kia đi thôi. Bạch Huyền Di nghe vậy đành phải thu hồi trong lòng nghi hoặc, xoay người còn muốn chạy, nhưng ngay khi bước chân đi trở về, dẫm mặt đất khoảnh khắc kia, cũng cảm giác dưới chân đạp phải cái gì sền sệt dính chất lỏng. Nàng nhíu mày cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy, cửa mặt đất chẳng biết tại sao có rất nhiều trong suốt vệt nước, đặc biệt có quán vệt nước còn hỗn tạp nhất khối lớn trắng đục chất lỏng. Nàng lông mày nhíu lại, nhìn kỹ mắt, nhưng dù sao cũng là tại sàn phía trên nhìn cũng không rõ, vén mái tóc, chuẩn bị khom lưng cẩn thận nhìn, cô động tác rơi vào mắt bên trong, đem ta dọa nhảy dựng, bước nhanh về phía trước, dùng chân dẫm lấy kia quán vệt nước, tại dưới chân ma sát hủy diệt chứng cứ, trên mặt mang theo cười gượng, cô, ngươi nhìn cái gì chứ? Bạch Huyền Di hình như ý thức được cái gì, một đôi dịu dàng con ngươi lập tức trừng, hai má vi cổ, đầu ngón tay nhất duỗi, vừa mới đó là cái gì? Ta né tránh tầm mắt của nàng, chưa, không có gì a, có khả năng là Hinh Di uống sữa bò không cẩn thận đổ vào a. Sữa bò, đúng a, Hinh Di, ta quay đầu nhìn về phía chậm quá đi đến Hinh Di. Hinh Di sắc mặt như trước khó nén hoảng loạn, giống như đúng. Loại này sứt sẹo lý do nàng làm sao có khả năng tín, nhìn Hinh Di liếc nhìn một cái, lại quay đầu trừng mắt ta, vậy ngươi thải rơi nó làm gì? Ta cố ý đánh lăn lộn, lại không phải là thứ gì khác, ta làm thôi không thể thải a. Tiểu hỗn đản. Bạch Huyền Di nghe vậy thở phì phì giận ta một câu, chính là cũng không tốt đang hỏi cái gì, nghi ngờ quét ta cùng Hinh Di liếc nhìn một cái, liền nhìn Hinh Di hiện tại tư thế phá lệ kỳ quái, hai chân vi cũng, hai đầu gối đều nhanh đụng tới cùng một chỗ rồi, không khỏi hỏi một câu, Mạn Hinh, chân ngươi làm sao vậy? Hinh Di gương mặt hoảng hốt, tay theo bản năng giấu tại chính mình hai chân ở giữa. À, chưa, không có gì. Cô mắt trung nghi hoặc chi sắc càng tăng lên, vừa nghĩ hỏi lại cái gì. Ai nha, cô, đi xuống á. Ta biết nàng tại đây đợi đi xuống sớm hay muộn bại lộ, chỉ có thể ở một bên càn quấy, đánh lăn lộn. Các ngươi vừa mới rốt cuộc tại phòng làm gì? Cô bị của ta bộ dáng nhất khuấy, tâm lý đã đối với ý nghĩ của chính mình lại xác định một chút, mặt nghiêm, liền trực tiếp giao trái tim hoài nghi hỏi. Ai nha, nói đi lên băng Hinh Di thu thập, chúng ta môn cũng chưa quan còn có thể làm gì. Cô bị ta lời này hỏi sừng sốt, nghĩ, rõ ràng liền thừa nhận ta những lời này, dù sao cách xa nàng đi rửa tay ở giữa cũng không có bao lâu, hơn nữa môn cũng không khóa trái, có thể làm gì chuyện xấu. Lập tức trên mặt hòa hoãn một chút, lại mang lên nụ cười ôn nhu, tức giận nhéo nhéo cô ta mặt, vậy ngươi càn quấy làm gì, một bộ có tật giật mình bộ dạng. Ta không phải sợ ngươi loạn nghĩ sao? Bạch Huyền Di bị ta lời nói này khuôn mặt nóng lên, cô có thể loạn suy nghĩ gì, còn không phải là ngươi cái tiểu hỗn đản một điểm không thành thật sao? Nào có. Được rồi, Mạn Hinh, đi xuống đi. À, tốt, tốt. Hinh Di gặp cô không có ở hoài nghi, lập tức cũng an lòng không ít, vội vàng theo đi lên, chính là nơi riêng tư khác thường làm nàng đi vô cùng chậm, hơn nữa nàng cảm giác tùy theo nàng đi về phía trước, mà bắt đầu có đồ vật gì đó thuận theo bắp đùi của nàng chảy xuống. Tiểu Vũ, giúp ngươi Hinh Di bắt, hành. Cô nói chẳng biết tại sao đột nhiên dừng lại, nhưng ta ngược lại biết nàng muốn nói cái gì, cầm lấy cửa dương hành lý. Tốt. Mạn Hinh, cô trượt ra tăng âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, ngươi, chân ngươi thượng đó là cái gì? Cô không biết nhìn thấy gì, vừa còn dịu dàng khuôn mặt, chớp mắt thay đổi sắc, tức liền bắt đầu phụng phịu sụ mặt bộ dạng cũng chưa hiện tại đáng sợ, rõ ràng chính là thật nổi giận khí. Ta nghe vậy trong lòng đột nhiên nhấc nhảy, tầm mắt vội vàng hướng đến Hinh Di trên chân nhìn lại, Hinh Di màu trắng lai quần phía dưới, một cặp chân đẹp dẫm lấy cao gót, bao lấy vi trong suốt màu da tất chân, đẫy đà lại không mất thon dài, tất chân hoàn mỹ dán sát tại nàng làn da bên trên, trừ bỏ lúc này nàng hai gối hơi hơi cũng tại cùng một chỗ, căn bản nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Chính là, kia váy hướng xuống, chân trái bên trong, chậm rãi có một giọt trắng đục chất lỏng thuận theo chảy xuống, có lẽ, loại vật này theo nữ nhân chân nội chảy ra, là một mọi người có thể đoán được vừa mới cái kia nữ nhân trải qua cái gì, mặc dù là, còn chưa từng có kinh nghiệm tình dục cô. Nhỏ, lăn lộn, đản. Ngay tại cô mau đi tới cửa khoảnh khắc kia, ta còn tại liên tục không ngừng chà đạp quất cắm Hinh Di nóng ẩm lỗ thịt, bụng ba đụng vào nàng trắng nõn mông phía trên, cuộn sóng từng trận, lúc này ta, bị liên tục không ngừng tình dục xung kích não bộ, điên cuồng lễ rửa tội, ta từ trước đến nay đều không có cảm thụ qua giống hiện tại như vậy kích thích quá. Ngoài cửa liền là từ nhỏ cưng chiều của ta trưởng bối, mà bây giờ ta thế nhưng cõng nàng, cũng chỉ có một môn chi cách, cùng một vị khác quen thuộc mỹ phụ nhân đang điên cuồng tính giao. Ta thô to côn thịt mỗi một tấc đều hung hăng đâm vào nàng mềm mại nhụy hoa trong đó, đã từng cao trào tiểu huyệt, bên trong đúng là ẩm ướt chiều dâm thủy, mỗi lần cắm vào đều quấy dâm thủy phát ra phốc phốc giao cấu âm thanh, mà rút ra thời điểm, lại lẩm nhẩm nàng đầy đặn môi mật, đem miệng âm đạo phấn nộn ướt át lỗ thịt nhảy ra. Mang ra khỏi dâm đãng thủy dịch tung ra, có chút nhỏ giọt rơi tại nàng quần lót bên trên, có chút bốn phía tại mặt đất các nơi, tràng diện dâm loạn đến cực điểm. Ta côn thịt lần lượt hung hăng chống đỡ tiến nàng ẩm ướt trượt hành lang, căn bản không để ý nàng hai tay thôi nhưng, ôm lấy nàng eo, chỉ biết là liên tục không ngừng chấn động mông, chỉ muốn làm khoái cảm đến càng nhiều, làm thân gầy hưởng thụ đến nàng lỗ thịt càng nhiều bó chặt hấp thụ, mà sát ta đã dần dần sưng tấy, tùy thời đều có thể phát tiết côn thịt. Đạp đạp, ngoài cửa bước chân đã rõ ràng có thể nghe, liền ở ngoài cửa vang lên, hoặc có lẽ bây giờ ta cùng với Hinh Di, cùng cô ở giữa. Trừ ra này phiến khóa trái môn, cũng chỉ còn lại có một thước khoảng cách. Hinh Di gương mặt xinh đẹp đều nhanh dọa trợn mắt nhìn, thân thể yêu kiều sớm liền bởi vì vừa mới đến cao trào mà sủi lơ vô lực, nhưng lúc này mẫn cảm mềm mại lỗ thịt còn tại bị ta không biết thương tiếc va chạm quất cắm, xâm phạm, cự vật mỗi lần đẩy vào cũng có thể làm cho nàng cảm giác tê dại một đợt tiếp lấy một đợt, không có bất kỳ cái gì thở gấp khoảng cách tập kích đến. Nàng hiện tại lại cũng không kịp nhỏ tiếng cầu xin ta dừng lại. Một tay đuổi vội vàng che miệng của mình mũi, không dám làm ít hầu ở giữa nhìn không được phát ra thở gấp nhẹ ân sấm lộ ra đi, tay kia thì chống đỡ tại chính mình màu mỡ mông phía trên, tận lực để ta mỗi lần đụng vào nàng cặp mông âm thanh giảm nhỏ. Nhưng nàng kia một cái tay nhỏ làm sao có khả năng ngăn trở nàng kia to lớn mông bự, kia ba va chạm tiếng như trước như tối dâm loạn chương nhạc vậy, vì thế khắc giao hợp phối nhạc. Ta bụng liên tục không ngừng va chạm chấn động. Cũng sớm đã ẩm ướt trượt âm đạo để ta quất cắm không hề cách trở, ta một tay ôm Hinh Di eo, một tay lại lần nữa hướng đến nàng mềm mại bộ ngực sữa đánh tới, điên cuồng xoa nắn, làm nàng mỹ nhũ tại tay ta tâm trong đó biến hóa các loại hình dạng, khuôn mặt cũng tiến đến nàng cái gáy chỗ, dùng sức hút hôn lấy nàng làn da hương thơm, liền vì kích thích lúc này đã tăng vọt tình dục, để ta có thể mau chóng phát tiết ra. Bang bang, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Đạo này tiếng gõ cửa cũng như kích thích ta phát tiết lâm môn một cước vậy, để ta lưng tê dần, quỳ đầu một lần cuối cùng hung hăng chống đỡ tại nàng mềm mại hoa tâm phía trên, xương to lên một chút côn thịt bị bốn phía nhanh đến tường thịt chen ép hút nhuyễn. Ta cũng chịu không nổi nữa, tinh quang vừa mở, nồng đặc tinh dịch chớp mắt theo lỗ tiểu phun ra, cùng lúc đó, trước người thân thể yêu kiều cũng lại lần nữa run run, một cỗ chất lỏng lại từ nàng hoa tâm chỗ sâu chảy ra. Tươi tại ta mẫn cảm quy đầu bên trên, để ta hạ thân ẩm ướt hoàn toàn. Hình Di, lại cao trào. Bất quá bây giờ ta cùng Hình Di căn bản bất chấp hưởng thụ cao trào dư vị, ta gấp gáp rút ra không có bắn hoàn tinh dịch côn thịt, phốc phốc tinh dịch rút ra thời điểm, hơn phân nửa lại xuất tại nàng tráng bóng mông bự bên trên, mà nàng bên trong thân thể, bên kia bị ta điên cuồng địt, còn chưa kịp khép lại môi mật bên trong, tắc bắt đầu không ngừng nhỏ giọt rơi hỗn tạp tinh dịch cùng dâm thủy trắng độc dịch thể. Một chớp mắt, một cỗ giao cấu sau phát tán ra dâm loạn mùi vị liền tại bên cạnh môn phiêu tán. Mạn Hinh, thu thập xong sao? Hỏi ngoại chuyện đến cô nhẹ nhàng tiếng nói, để ta căn bản bất chấp nghĩ cái khác, lập tức nhấc lên cuốn tại nàng trên bắp đùi quần lót cùng tất chân, cứ việc nàng âm đạo bên trong còn không ngừng chảy ra chất lỏng, nàng kia trắng nõn mông bự thượng tất cả đều là ta nồng đặc tinh dịch, nhưng đây hết thảy cũng không phải là hiện tại còn có thời gian thanh lý, ta nhấc lên quần lót của nàng cùng tất chân. Lại vội vàng đem nàng eo hông váy buông xuống, ta cũng chớp mắt kéo lên quần của mình, vừa bắn xong tinh dịch còn cứng rắn côn thịt lập tức bị quần quấn chặt thập phần khó. Chịu, ta cũng chỉ có thể đau khổ chịu đựng, mở ra khóa trái môn chụp. Kéo lên Hình Di cánh tay liền hướng đến mép giường chạy, nàng kẹp lấy đùi, chạy cũng không nhanh, hơn nữa thân thể mỗi một lay động, bên trong thân thể liền chảy ra càng nhiều chất lỏng, sền sệt dính dính nóng ẩm, thấm ướt nơi riêng tư quần lót cùng tất chân. Cơ hồ toàn bộ phấn hông đều bị tinh dịch cùng dâm thủy dính ẩm ướt, làm nàng ký khó chịu lại bùn rùn. Răng rắc, cửa mở, mà ta cùng Hình Di đã chạy đến mép giường, ta tùy tay cầm lên trên giường một kiện quần áo. Ân, Hình Di, ngươi nhìn. Trong phòng, một vị mỹ phụ phụng phịu sụ mặt ngồi ở mép giường, tính trẻ con vị thoát thiếu niên nhu thuận đứng ở một bên. Đúng, đúng, ta cùng Hình Di ân ái. Ta giả bộ đầy mặt ủy khuất, cúi đầu. Cái gì? Ngồi ở trên giường cô chớp mắt liền ngơ ngẩn, kia trương thành quen thuộc ôn nhu khuôn mặt viết đầy không thể tin, mắt đẹp trợn tròn, rất nhanh, nàng đã bị tin tức này khí đứng lên, hung hăng tại ta cánh tay bấm một cái. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi làm sao có thể làm chuyện loại này, ngươi mới bầu lớn à? Ta vội vàng kêu khổ, đau quá đau. Đau chết ngươi cái tiểu hỗn đản mới tốt, ngươi tức chết cô. Bạch Uyển Di vù vù thở hổn hển, nhưng mặc dù đang tức giận, xem ta nhe răng trợn mắt bộ dạng, mấp máy môi, cũng chỉ đành tùng một chút lực độ, chính xác là bị tin tức này tức giận đến không thể hết giận, tính là trong thường ngày tại quen ta, lần này đều không chuẩn bị buông tha ta. Cao ngất ngực phía trên hạ phập phồng, làm ngực hệ nơ con bướm cũng theo đó dao động, thị giác trải nghiệm phá lệ đồ sộ. Cô, người đừng gọi ta cô, Bạch Uyển Di khí trực tiếp nghiêng đầu. Cô, ta sai rồi. Ngươi còn biết ngươi sai rồi à, ngươi có biết hay không ngươi đều đã làm gì hỗn chứng việc, nàng đều cùng Tuyết Đồng theo ta tìm muội tương xứng, ngươi có biết hay không à, tiểu hỗn đản, ngươi có biết hay không việc này nếu như bị Tuyết Đồng biết, nàng sẽ bị ngươi tức chết, nàng đều đã bị. Ai? Cô không biết muốn nói cái gì, nhưng nói đến một nửa liền im miệng, bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết là thở dài ta làm sự tình, vẫn là cái gì khác. Chỉ là của ta căn bản không tâm tư nghĩ cái khác, phát hiện cô thế nhưng không có thuận theo lời nói của ta hỏi, chỉ có thể tiếp tục giả vờ làm ủy khuất, ta tò mò. Ngươi tò mò cái gì à? Ngươi, cô xem ta bộ dạng này đáng thương biểu cảm, tâm lại nhuyễn, kia muốn dạy dỗ ta nói cứng rắn nén trở về. Mím môi, kéo lên tay của ta ngồi trở lại mép giường, lại một lần nữa lời nói đầy ý vị giáo dục nói, tiểu vũ, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ làm việc này? Đã không phải là một cái bình thường cậu bé nên làm, ngươi nhưng là kêu Mạn Hinh Di, ngươi và nàng làm loại chuyện đó, là rối loạn luân lý bối phận. Nhưng là Hinh Di lại không phải là ta thân Di. Bạch Uyển Di trừng lên con ngươi, không phải là thân Di cũng không được. Nàng nhưng là đại ngươi 17 tuổi, ngươi làm sao có thể cùng nàng làm loại chuyện đó. Nhưng là ta chính là tò mò. Tiểu Vũ, ngươi mới 16 tuổi, ngươi làm sao có thể tò mò chuyện này. Tính là ngươi mạnh khỏe kỳ, ngươi muốn phân rõ sở chuyện gì là có thể làm, chuyện gì là không thể làm. Ta đã biết, ta cúi đầu, một bộ nhận sai thái độ lương hào bộ dạng. Bạch Huyền Di bất đắc dĩ xem ta, mím môi, do dự dự hỏi, ngươi, các ngươi là theo khi nào thì bắt đầu? Ta mặt có chút hồng, chính là lần thứ nhất thấy nàng thời điểm bắt đầu. Bạch Huyền Di lập tức liền lại bị hù được rồi, trợn tròn mắt đẹp, không thể tin nói, lần thứ nhất gặp, ngươi khi đó không phải là mới 13 tuổi sao? Ân, ngươi, cô cố khí ngay cả lời đều nói không ra. Có phải là ngươi hay không cái này tiểu hỗn đản bắt buộc người khác? Nàng tự nhiên giải Hinh Di tính tình, đối với nàng sẽ chủ động câu dẫn của ta việc là không có khả năng tính, cho nên, nàng biết được ta như vậy Hồ Tác Phi vì sự tình, lại một lần nữa tức giận. Ta có chút ngượng ngùng đỏ hồng mặt, bởi vì sự thật là ta bắt buộc Hinh Di, ta lúc ấy tò mò. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi tức chết cô. Bạch Huyền Di tức giận đến theo ôn nhu xoa lấy tay ta biến thành hung hăng bấm một cái, căn bản không có giống mấy lần trước còn lưu tình, rõ ràng chính là giận thật. Ta vội vàng giả vờ giải thích bộ dạng, lại không phải là ta một người lỗi, Hinh Di đều đồng ý theo ta ân ái. Bạch Huyền Di làm sao có khả năng tín, ngược lại bị ta lời này cho càng tức, vậy còn không là bị ngươi cái này tiểu hỗn đản uy hiếp, ngươi bây giờ liền đã như vậy, về sau còn không phải là muốn lật trời rồi. Người quả thực tức chết cô. Nhưng là nàng thật đồng ý, nàng còn chủ động trương chân. Cô bị ta lời nói này khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, một vị thành thục mỹ phụ lộ ra loại này mặt đỏ biểu cảm, quả thực muốn nhân mạng già. Ngươi, Mạn Hinh nàng làm sao có khả năng? Ngươi cái tiểu hỗn đản chỉ biết nói hưu nói vượt. Bạch Huyền Di đỏ mặt, thậm chí mắt đẹp chỗ sâu đều có một chút nhàn nhạt ý xấu hổ. Chính xác là Hinh Di chủ động đáp ứng, chính là ân ái có chút đau, Hinh Di xuyên tất chân đem ta làm cho đau quá. Ngươi, ai muốn ngươi cái tiểu hỗn đản nói mấy thứ này rồi. Ngay cả có một chút đau nha, hơn nữa tất chân lau một chút cũng không thoải mái. Ngươi, Bạch Huyền Di phát hiện ta còn đang nói, lập tức hơi đỏ mặt bóp ta một chút, không được nói. Ta chính là muốn nói cùng Hinh Di ân ái một chút cũng không thoải mái, mỗi lần ta như vậy đều đau đã lâu. Ta duỗi ngón tay hạ chính mình hạ thân. Vậy ngươi cái tiểu hỗn đản còn làm? Bạch Huyền Di khí chừng hướng ta. Bởi vì sẽ rất cuối cùng thoải mái a. Ngươi cũng không biết Hinh Di vì sao mỗi lần đều phải mặc lấy tất chân cùng quần lót. Các ngươi. Bạch Huyền Di mặt càng đỏ hơn, còn mặc lấy làm. Ta ủy khuất biết chứ chỉ, cho nên mỗi lần ta chỗ đó đều sẽ bị tất chân lau đau quá, còn không bằng Hinh Di dùng tay giúp ta. Bạch Huyền Di vừa còn muốn tiếp tục giáo huấn ta, nhưng là nghe vậy đột nhiên ngẩn người, nàng phát hiện có chút không phải biết ta đang nói cái gì bị tất chân lau. Ta cố ý ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, chính là ân ái a, ân ái không phải là đau lắm hả? Bạch Huyền Di mặt đỏ lên, người cái tiểu hỗn đản mù nói cái gì đó. Ta ủy khuất nói, chính là sẽ bị tất chân lau vô cùng đau a. Ngươi, các ngươi làm loại chuyện đó, cùng tất chân có cái gì quan hệ? Nhưng chỉ có sẽ bị tất chân lau đau a. Cô khốn hoặc, các ngươi làm như thế nào? Liền, chính là Hinh Di chân kẹp lấy ta chỗ đó làm a. Bạch Huyền Di lập tức liền ngây dại, chân kẹp lấy. Ta gật đầu, ân, hơn nữa mỗi lần Hinh Di đều phải mặc lấy tất chân, đau quá, làm nàng cởi bỏ nàng vẫn luôn không chịu. Cho nên Mạn Hinh vẫn luôn là dùng chân bang, giúp ngươi. Cô thăm dò tính hỏi. Đúng vậy, như vậy không phải là ân ái sao? À, nga, ân, đúng. Bạch Huyền Di bị ta lời này lại cấp sừng sốt, tốt một hồi mới xem như từ nơi này, ân ái, chung lấy lại tinh thần, mím môi có chút ngượng ngùng xem ta, cùng 3 năm trước đây Hinh Di gạt ta biểu cảm không kém là bao nhiêu, phỏng chừng 2 nàng đều có loại này lừa gạt vô tri tiểu nam hài tội ác cảm a. Mà lòng ta tự nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cô quả nhiên vẫn là đem ta coi như một đứa bé nhìn, lời như vậy đều tin rồi, ta yên tâm, việc này hẳn là tính hồ lộng qua rồi, nhưng trên mặt còn tiếp tục trang ủy khuất nhận sai bộ dạng, ta biết sai rồi. Bạch Huyền Di biết được ta trong miệng, ân ái, vừa mới sinh khí tâm tình cũng khá hơn nhiều, xem ta bức này bộ dạng, rõ ràng liền có chút muốn cười, nàng còn cho rằng ta là đơn thuần tiểu hài tử, liền ân ái cũng đều không hiểu, không biết nàng sớm đã bị ta lừa. Đột nhiên cảm giác chính mình có chút phá hư, dựa vào cô tính tình ôn nhu, lại quen ta, thế nhưng cầm lấy loại sự tình này lừa nàng. Tốt, được rồi, cô nhìn ngươi, ngươi cũng là lần thứ nhất phạm loại này chuyện sai lầm, liền tha thứ ngươi. Cô biểu cảm là lạ, loại này lừa gạt nàng vô tri cậu bé tội ác cảm giác, làm nàng tâm lý rất áp lực. Ta mặt lộ vẻ vui mừng, đem một đứa bé bộ dạng tại trước mặt nàng trang thập phần rất thật, thật vậy chăng, cô ngươi không tức giận. Ân, Bạch Huyền Di mím môi nghiêng nghiêng tầm mắt, gương mặt ửng đỏ, nhưng là, về sau không cho phép đang cùng Mạn Hinh làm chuyện đó rồi, biết không? Đã biết, cô gặp ta còn có một chút không tha biểu cảm, hoàn toàn không biết ta luôn luôn tại trang thuần lừa nàng, bởi vì loại này lừa gạt tội của ta ác cảm làm nàng thực ngượng ngùng, mấp máy miệng, tiểu vũ, này, kỳ thật loại sự tình này ứng, hẳn là muốn chính mình học, này, như vậy về sau sẽ không cần Mạn Hinh giúp ngươi. Có thể, nhưng là ta không biết. Cô rõ ràng liền bởi vì cùng ta thảo luận loại sự tình này mà có chút không được tự nhiên, lời nói đều có một chút nói lắp, sở, cho nên muốn ngươi chính mình đi học a, thực, rất đơn giản. Ta ủy khuất nói, ta lại không biết làm sao học. Mạn Hinh không dạy ngươi sao? Có Hinh gì giúp ta lại không cần học. Cô nghiêng đầu, nhưng là, có thể là lúc sau ngươi không thể để cho Mạn Hinh giúp ngươi biết không, việc này phải chính mình học, sau đó, ngươi nếu suy nghĩ, liền có thể tự mình giải quyết. Sao, học thế đó à? Ta cho ngươi phát kia một chút video, sau đó ngươi, không phải là không là. Cô nói được một nửa lại lần nữa dừng lại, bất quá ta cũng theo nàng lời nói cũng minh bạch một chút ý tứ, kia một chút video. Đơn giản chính là AV video, chẳng lẽ cô bình thường cũng nhìn một chút video sao? Nghĩ vậy, lòng ta không hiểu nóng lên, ta không cách nào tưởng tượng cô loại này ôn nhu hiền thục mỹ phụ nhân, thế nhưng vụng trộm nhìn một chút video. Cô chủ trừ nửa ngày, mới do dự dự nói, cái kia tiểu vũ, ngươi ngày nào đó nếu có thời gian, có thể đến trong nhà một chuyến, cô cấp, cho ngươi nhìn một ít gì đó, sau đó ngươi chính mình học, được không? Ta theo cô những lời này đại khái hiểu rồi, nàng muốn cho ta phát kia một chút video để ta chính mình học, nhưng này một chút video dĩ nhiên là có nam nữ ba hình ảnh, đoán chừng là sợ ta biết đó mới là làm yêu, cho nên nàng được tự mình cho ta phóng, sau đó nhảy qua cái loại này màn ảnh. Nghĩ vậy, ta nhìn cô hơi có một chút ửng hồng phong vận hai má, có cảm giác đáy lòng mỗ khỏa tà ác mầm mống bắt đầu nảy mầm. Tốt, tốt. Chương 47, người có quyền lợi tùy hứng. Cô cùng Hinh Di đi, cũng may ta cố ý giả bộ thuần, sự tình xem như cho nó hồ lộng qua rồi, đối với đêm nay sự tình, tâm lý không hiểu có chút trở về chỗ cũ, loại kích thích này ân ái trải nghiệm, mặc dù có điểm quá mức, nhưng thật để ta phi thường thích ý hưởng thụ. Cảm giác chính mình thật có một chút tinh trùng lên óc, cái loại này thời điểm phản ứng đầu tiên không phải là chạy nhanh thu thập tràng diện, mà là cảm thấy phá lệ kích thích, không chút nào lo lắng bị phát hiện sau là hậu quả gì. Bất quá trong này cũng có người đến là cô nguyên nhân tại bên trong, biết nàng tính là phát hiện, phỏng chừng cũng không đối với ta như vậy, ân. Này giống như có chút ức hiếp cô đối với chính mình tốt lắm. Bất quá, nghĩ cô lúc gần đi lời nói, lòng ta cũng là không tự giác liền có loại cảm giác kỳ dị. Hồi tưởng lại nàng kia trương phong vận xinh đẹp khuôn mặt, vậy được quen thuộc đầy đặn dáng người, kia tài trí ôn nhu khí chất, giống như nàng toàn thân mỗi một chỗ, đối với ta loại này thiên hảo thục nữ thiếu niên tới nói, đều là chí mạng câu dẫn điểm. Đột nhiên ý thức được chính mình trong lòng cầm thú ý tưởng, đuổi vội vàng lắc đầu, thật đúng là ý dâm thế nhưng ý dâm đến chính mình cô trên người, chính mình này. Nhìn đi xa đèn xe, ta xoa xoa đầu, theo cửa đi trở về, xa xỉ phòng khách rộng lớn. Lúc này cũng chỉ thừa ta một người, để ta tâm lý không hiểu có loại vắng vẻ cảm giác, hiện tại ta, giống như lại trở lại 3 năm trước đây, khi đó mẹ cơ hồ ngày ngày tăng ca, trừ bỏ phúc bá đưa đón ta tan học, có khi sẽ đi nhà ông ngoại ở, mà càng nhiều thời điểm toàn bộ biệt thự cũng liền ta cô đơn một người. Ngồi tại trên sofa, bên người không có kia mềm mại thành thục mỹ thân thể yêu kiều dựa vào, lòng ta liền không khỏi trống rỗng thất lạc, có cảm giác tâm lý như là thiếu một vật. Giống như chính mình tại bất chi bất giác ở giữa, đã đối với Hinh Di tồn tại sinh ra một chủng tập quán, một loại không muốn xa rời, nàng lúc đi, ta còn tại nghĩ mình tùy thời đều có thể gặp nàng, không có gì lớn việc, nhưng là... Hiện tại khi nàng thật biến mất tại bên người sau đó, cảm nhận này không hề sinh khí ra bên trong, lòng ta lại phá lệ kiềm chế. Giống như hồ, thiếu một cá nhân nhà, đúng như cùng đã tan giống nhau, TV từ từ phát âm thanh. Mà ta lại không có một chút nhìn xuống tâm tình, cầm lấy điều khiển tắt đi tivi, ta theo sofa đứng lên, chuẩn bị lên lầu đi ngủ. Mà đúng lúc này, cửa truyền đến răng rắc mở cửa tiếng. Lúc này còn có thể xuất hiện ở cửa, cũng chỉ có một người. Cửa trước chỗ cửa bị đẩy ra, một đạo quen thuộc yểu điệu bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cửa, thân trên âu phục, hạ thân quần tây, vĩnh viễn đều là bước này trang điểm, chưa bao giờ thay đổi quá, thành thục khuôn mặt bên trong lộ ra một cỗ giỏi giang nghiêm túc, lông mày rất nhỏ nhăn, ánh mắt nhàn nhạt, không có gì dao động, sau khi vào cửa liền chú ý tới vừa theo phía trên sofa đứng dậy ta, ngước mắt theo trên người ta quét nhẹ mà qua, liền lại thu trở về. Nàng một bàn tay thượng cầm lấy mấy phần văn kiện, một tay kia nắm tay cơ, giống như là đang tại gọi điện thoại, đem văn kiện đặt ở cửa trước miệng giày cái phía trên, liền khom eo, mặt sau mật đào vậy mê người bờ mông hơi hơi căng thẳng nhích lên, đường cong tao nhã cám dỗ, xanh nhạt ngón ngọc cầm chặt nàng rộng thùng thình ống quần phía dưới giày cao gót phần đuôi, hơi hơi hạ rồi, gót chân cùng màu đen cao gót tướng cách xa, lộ ra tuyết ngấy mượt mà gót chân, bắp chân cũng theo lấy nhẹ giơ lên. Toàn bộ trắng nõn quang ngấy chân nhỏ cũng theo giày nội cởi xuống dưới, mỹ chân nhẹ cung, chân cốt phi hiện, tràn đầy cốt cảm giác, mũ căn trắng nõn thon dài ngón chân sắp hàng ở phía trước đoạn, cũng không có mặc lấy cái gì tất chân, nhưng này thuần thiên nhiên trắng nõn màu da, cũng là phá lệ mê người, chỉ tiếc, tú chân chính là thời gian ngắn vừa hiện, cũng đã xuyên vào dép lê trong đó, biến mất tại tầm nhìn trong đó. Ân, như thế nào đây? Nàng thanh lạnh âm thanh truyền đến. Chẳng qua là đang cùng điện thoại đối diện người nói. Cũng không biết đối diện nói gì đó, nàng lông mày nhíu lại, còn không có đồng ý. Ân, không cần nói. Đối diện hình như còn muốn nói điều gì, trực tiếp bị nàng cắt đứt, sau đó cúp điện thoại. Giày đã ở trò chuyện khi đã thay xong, nàng giẫm lấy dép lê, cầm lấy văn kiện, ánh mắt dừng lại tại trên người ta, lập tức hướng đến ta chỗ này đi đến, bị nàng tầm mắt nhìn chằm chằm, ta có một chút không biết làm sao. Hơi hơi nghiêng đầu. Nàng đi đến trước mặt của ta đứng vững, ánh mắt hướng đến trên ghế sofa quét mắt, giống như là không phát hiện hình di thân ảnh, nàng hơi nhíu mày đầu, mạn hình đi. Nàng tự nhiên là biết chuyện này, dù sao cô cùng nàng thương lượng qua. Vâng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt theo trên mặt ta di rời, hướng đến cửa thang lầu đi đến, về sau bữa sáng ta biết làm, cuối tuần ngươi có thể kêu Phúc Thúc đón ngươi đi nhà ông ngoại. Cũng không biết nàng vì sao không xách để ta đi nhà cô, bất quá nghĩ nghĩ, ta vẫn là không nhịn được nói ra câu, cái kia. Cuối tuần này ta muốn đi nhà cô một chuyến. Nàng rời đi bước chân dừng lại, con ngươi một lần nữa nhìn về phía ta, dừng một chút mới nói, ngày mai còn phải đi nhà ông ngoại. Vậy ngày mốt đâu này? Nàng chẳng biết tại sao không nói lời nào rồi, thu hồi tầm mắt, tiếp tục chạy lên lầu, cũng không lý ta có một chút không rõ ràng cho lắm. Phía trước ta một mực cho rằng mẹ cùng cô ở giữa có mâu thuẫn gì, cho nên mới có rất ít hướng đến, nhưng là Tạc Thiên cô đến trong nhà, ta cũng không nhìn ra nàng có cái gì bài xích cảm giác, đặc biệt, cô loại này tính tình người, ta rất khó tưởng tượng nàng và mẹ có cái gì quá tiết, nhưng là, nếu không có gì quá tiết, vậy tại sao ta nói muốn đi nhà cô? Nàng sẽ có loại phản ứng này. Không nói đồng ý còn chưa phải đồng ý, kia đây rốt cuộc là cam chịu còn chưa phải chuẩn. Nhưng phản ứng này cho ta giống như càng nhiều thiên hướng về, không cho phép cảm giác. Có lẽ dựa theo bình thường, nàng cái phản ứng này ta phỏng chừng cũng lười chú ý thải, mình làm chính mình, nhưng bây giờ, ta đối với nàng giống như thật kiên cường không được, ta truy ở sau lưng nàng, do dự nên nói như thế nào. Đúng, đúng cô để ta có rảnh đi nhà nàng một chuyến, ta chẳng phải là rất muốn đi. Ta cũng không biết tại sao mình sẽ nói như vậy, kỳ thật ta trong lòng là rất muốn đi. Dù sao hình gì rời đi làm hiện tại ta thực không có thói quen, tâm lý có cảm giác vô ích một khối, trừ bỏ muốn gặp hình gì ở ngoài, có lẽ nội tâm nào đó rung động, để ta muốn đi nhà cô còn có điểm khác nhân tố tại. Nhưng nghĩ nàng cũng không giống như nguyện ý ta đi, ta sẽ không qua nghĩ ngỗ nghịch ý của nàng, cho nên nói vô cùng trái lương tâm. Nàng bước chân không hiểu chậm điểm, chẳng qua rất nhanh liền lại khôi phục, nâng văn kiện tiếp tục hướng đến trên lầu đi, không bao lâu. Mới có một đạo nhẹ ân truyền đến, ân. Căn bản nghe không ra hỉ nhạc, cũng không giống như để ý ta có đi hay không, thực không sao cả bộ dạng. Chẳng qua ta lại cảm giác, nàng đối với ta những lời này hẳn là rất hài lòng, bởi vì nàng ngay từ đầu đã được không quá nguyện ý ta đi nhà cô, tuy rằng không biết vì sao. Ta cùng ở sau lưng nàng, tầm mắt hướng đến tay nàng thượng văn kiện phủi mắt, nghĩ vừa mới nàng tại cửa cùng người khác đối thoại, tuy rằng không biết là cái gì. nhưng bây giờ nàng hai ngày này luôn luôn tại bận rộn sự tình ta cũng là rõ ràng, không khỏi hỏi một câu, cái kia, vừa mới ngươi tại cùng ai gọi điện thoại? Thư ký. Vâng, công tác thượng sự tình sao? Ân. Nàng như trước nhẹ ân, cũng không tâm tình gì phản ứng. Ta do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, là về cái kia nói thì tập đoàn hạng mục sao? Kỳ thật ta ngay từ đầu căn bản cũng không nguyện ý hỏi, bởi vì ta tính là hỏi, cũng băng không là cái gì, tối đa cũng chính là nhìn trông mong nhìn, sự tình nên như thế nào vẫn là như thế nào, nhưng là đôi khi, thật không phải là không nghĩ sẽ không, cảm xúc thật sẽ ảnh hưởng hành vi. Nàng cái này cuối cùng có phản ứng, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía ta, lông mày nhẹ nhăn, làm sao ngươi biết? Ta ánh mắt cùng nàng đối diện, hình gì nói cho ta đấy. Nàng không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu, vâng. Ta mím môi, thực xin lỗi. Tuy rằng ta cùng nàng đều không có nói toạc cái gì, nhưng ta cùng nàng đều biết ta vì sao biết nói khiểm, nàng biểu cảm lạnh nhạt, cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm ta, sau đó trở lại hướng đến thư phòng đi đến, với ngươi không quan hệ. Ta nhìn bóng lưng nàng rời đi, cắn môi, hay là chuẩn bị đem sự tình nói toạc, hình gì đem sự tình đều đã nói với ta. Ân, ta biết là ta cho ngươi bỏ lỡ đàm phán hợp tác hội nghị. Nàng lại lần nữa dừng lại bước chân, lặp lại câu, với ngươi không quan hệ. Ta thả xuống cúi tầm mắt, ta không nên tùy hứng. Nàng bước chân đốn tại nguyên chỗ, sau một lúc lâu không đáp lời, qua tốt một hồi mới một lần nữa cất bước, thanh lãnh bình tĩnh âm thanh chậm rãi truyền đến, ngươi có quyền lợi tùy hứng. Mở cửa tiếng cùng đóng cửa tiếng theo sát truyền đến, trước mắt nhỏ nhắn mềm mại bóng hình xinh đẹp đã biến mất, mà ta còn sững sờ giật mình tại nguyên chỗ, mẹ cho là ta có quyền lợi, tùy hứng sao? Nằm tại trên giường, đầu óc tất cả đều là nàng câu kia cuối cùng, người có quyền lợi tùy hứng, giống như hình gì đã nói, nàng từ trước đến nay đều không có không quan tâm tới ta, từ trước đến nay cũng chưa từng sinh ta khí, từ đầu đến cuối đều là ta tại cáo kỉnh, đúng như câu nói kia, bị thiên vị lúc nào cũng là có thị vô sợ, mà chính mình, chính là bị thiên vị nhất phương. Có lẽ mấy năm nay, chẳng phải là nàng cái này mẹ không có phụ đến mẹ nên làm trách nhiệm, mà là ta đứa con trai này, không thể làm được con nên làm sự tình. Ta luôn luôn tại hồ đều chỉ có chính mình, bởi vì nàng vì công tác không có bận tâm ta, bởi vì nàng tâm lý chỉ có công tác không có ta, cho rằng chính mình như thế nào nàng cũng không quan tâm. Có thể sự thật, hoàn toàn phản. Bởi vì ta sinh khí treo nàng điện thoại, nàng liền đẩy xuống hội nghị trọng yếu về nhà, những ta lại không cho nàng sắc mặt tốt. Bởi vì ta cùng nhân đánh nhau, nàng chưa từng để ý nguyên do chuyện, liền nhờ quan hệ khai trừ rồi người, những ta lúc ấy lại tự tưởng rằng bởi vì nàng đang trách ta. Bởi vì ta đêm đó một đêm chưa về, nàng cũng một đêm không ngủ, đánh một đêm điện thoại, những ta khi đó lại còn tại chủ quan suy nghĩ nàng căn bản không có ở hồ ta. Đặc biệt hiện tại chuyện này, rõ ràng là trách nhiệm của ta, nhưng bây giờ muốn từ nàng gánh vác, nàng còn từ đầu tới cuối đều chưa từng quái ta. Tâm lý vi thở dài, rất không là mùi vị, có lẽ tiểu di lúc ấy căn bản cũng không có mắng sai ta, chính mình bất lực bộ dạng, thực sự là vô cùng phế vật. Vừa mới nàng và người khác đối thoại ta không biết cụ thể đàm cái gì, nhưng nếu mẹ thừa nhận là cùng nói thì tập đoàn hạng mục có liên quan, kia theo nàng câu kia còn không có đồng ý cũng không khó coi ra, sự tình như trước không có tiến triển, hiện tại ta, cái gì bận rộn cũng không giúp được. Yên lặng nằm tại trên giường, liếc nhìn thời gian, đã 11 giờ, mẹ tại vừa không lâu cũng đã trở về phòng, có lẽ là sự tình khó giải quyết, tạm thời đã không cơ hội hoàn thành, nàng lại đang đòi mạng công tác. Nằm giường thượng chờ mình, lại làm thế nào cũng ngủ không được, trong não lung tung lộn xộn, tất cả đều là về mẹ, về nói thì tập đoàn sự tình, chỉ là sự tình này ta đừng nói giúp đỡ, giải quyết rồi, trong này ta duy nhất hiểu rõ, cũng chỉ có mẹ cùng nói thì tập đoàn ở giữa hạng mục là có liên quan dược phẩm nghiên cứu phát triển, cái gì khác cũng không có. Cũng may đã cuối tuần nghỉ, có lẽ đợi ngày mai tiểu di tới tìm ta, nàng thật có biện pháp giải quyết a, điều này làm cho lòng ta hơi chút dễ chịu một chút, thần kinh cũng bắt đầu có chút mơ mơ màng màng, tùy thời liền muốn đi vào giấc ngủ. Chính là tại ta trong não lại không hiểu nhớ tới cuối tuần cái từ này, đột nhiên sửng sốt một chút, cuối tuần. Trường học nghỉ. Ta ý thức đột nhiên thanh tỉnh, cuối tuần trường học nghỉ, nhưng là toàn trường cắt điện. Nhậm Mộc Vũ, kia Nhậm Mộc Vũ làm sao bây giờ? Ta vội vàng cầm lấy đầu giường điện thoại, mở ra vừa nhìn, hiện tại 11 giờ rưỡi rồi, nói cách khác trường học lập tức liền sẽ đứt điện, kia đến lúc đó, giáo sư nhà trọ cũng không có khả năng ngoại lệ, nghĩ đêm nay nhìn thấy nàng tại đen nhánh phòng trong kia bất lực đáng thương biểu cảm, ta cái này cái gì buồn ngủ cũng nghĩ mất. Làm sao bây giờ, nàng nếu tỉnh làm sao bây giờ? Ta theo phía trên giường ngồi dậy, suy nghĩ vẫn cảm thấy muốn trở về trường học nhìn một chút, dù sao mẹ cũng không sẽ đến ta phòng, chỉ muốn ra ngoài cẩn thận một chút, ngày mai lại sớm chạy về đến là được. Ta xuống giường mặc xong quần áo, nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi ra chỉ có mỏng manh ngọn đèn chiếu vào, ta xem mắt mẹ cửa phòng, cũng không có ngọn đèn, hẳn là đã kinh ngủ, ta nhẹ nhàng thở ra, khép cửa phòng chậm rãi hướng đến phòng khách đi đến. Chỉ là vừa đến phòng khách, liền cảm thấy thân nghiêng một cỗ gió nhẹ thổi đến, ta sừng sốt một chút, hướng đến trung gió phương hướng liếc nhìn, phòng khách cửa sổ sát đất không có quan, có thể trực tiếp nhìn thấy bên ngoài sân thượng. Bầu trời đêm, ngân nguyệt treo cao. Màu bạc quang huy chiếu rọi tại sân thượng phía trên, cũng rơi tại sân thượng phía trên một đạo yểu điệu động lòng người bóng hình xinh đẹp trên người, tại trên người của nàng giống như độ thượng một tầng mỏng manh ngân huy, đã ở mặt đất rơi hạ một đạo mạn diệu thân ảnh. Nàng yên lặng đứng lấy, hai tay chống đỡ tại lan can phía trên, vừa mới tắm rửa quá nguyên nhân, mặc lấy một đầu đen thui sắc ren đai đeo váy ngủ, đem nàng kia thành thục gợi cảm thân thể yêu kiều buộc vòng quanh một đạo mặt ngoài có đến đường cong, thơm ngon bờ vai như tuyết, làn da trắng nõn, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, không chịu nổi đầy đủ một ôm, chân đẹp tế mà trường, váy ngủ hạ lộ rõ bắp chân quang nộn mềm mại trượt, như kia dương chi bạch ngọc, một đầu đen nhánh ẩm ướt phát ra tự nhiên rối tung ở sau người. Trường cùng eo hông, không có trang sức, lại khó nén kỳ mỹ, tùy theo gió nhẹ vi phất, lay động lòng người. Giống như là nhận thấy phía sau động tĩnh, nàng nhẹ nhàng quay đầu, trong trời đêm ngân bạch ánh trăng vẩy tại nàng thanh lãnh như tuyết yêu kiều nhan phía trên, xinh đẹp không thể tả, nàng yên lặng nhìn đứng ở phòng khách trong đó ta, lông mày nhẹ nhăn, ánh mắt có một chút hoang mang. Chợt, một trận gió đêm thổi qua, đem gò má nàng kia gỡ hơi ẩm ướt sợi tóc gợi lên, dính vào nàng kia khẽ mím môi khóe môi bên trên, vẽ ra một chút động lòng người độ cong, để ta chỉ cảm thấy tâm nhảy đều bỗng ra tốc. Nàng thật là đẹp, mặc dù trên mặt chưa bao giờ có cái gì trêu chọc người biểu cảm, như thế lạnh nhạt thanh lãnh, đều mỹ kinh tâm động phách, làm người ta thần hồn đều say, lòng ta nhảy rất nhanh, ánh mắt dừng lại tại nàng tuyệt mỹ nghiêng nhan phía trên, đều có một chút đờ đẫn. Nàng thanh lãnh tầm mắt tăng tại ta khuôn mặt, phát hiện của ta biểu cảm, lông mày nhăn sâu hơn, chính là nàng vẫn chưa mở miệng nói chuyện, chính là yên lặng cùng ta đối diện, xa xa mà trông, giai nhân đứng yên, nhan như ngọc. Ta cuối cùng tính hoàn hồn, tâm nhảy so với lúc trước còn nhanh hơn mấy phân, hơi hơi nghiêng đi đầu, ta. Có chuyện gì sao? Nàng hỏi một câu. Ta ổn ổn tâm thần, ta có chút việc muốn đi ra ngoài. Nàng nhíu mày xem ta, hiện tại 12 giờ. Ta biết. Nàng xem ta không nói chuyện. Ta chỉ tốt tiếp tục nói, có chút việc gấp. Nàng rời hạ tầm mắt, môi mềm khinh động, ngày mai đi. Ta mấp máy môi, thật có việc gấp. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, gặp bạn gái. À, không phải là không là. Ta sửng sốt một chút, đuổi vội vàng lắc đầu, tiếp lấy lại lập tức nhận câu, ta không bạn gái. Nàng không nói chuyện, không hiểu thu tầm mắt, quay đầu lại, lưu cho ta một đạo bóng hình xinh đẹp. Ta cho là nàng không tin, vừa muốn tiếp tục giải thích, chợt nghe một đạo nhẹ ân truyền đến. Ân, ta cũng không biết này ân là có ý gì. Đành phải thăm dò tính hỏi, ta đây hiện tại có thể đi ra ngoài sao? Nàng một lần nữa quay đầu xem ta, khi nào thì trở về. À, cái này, ta không biết, nguyên bản ta là không chuẩn bị trở về, nhưng nàng này vừa hỏi, ta cũng không biết nên như thế nào trở về. Nàng lại không nói lời nào, liền nhìn ta như vậy, giếng cổ vô sóng tầm mắt phía dưới lại không biết là tâm tình gì. Ta bị nhìn càng ngày càng chột dạ. Tuy rằng đi nhìn không phải là nàng đã nói bạn gái, nhưng ta cùng Nhậm Mộc Vũ quan hệ nói cho cùng cũng là thật không minh bạch, vì nghiêng đầu, đành phải nói câu lời nói thật. Đêm nay khả năng không trở về. Chương 48, ôm lấy. Mẹ vẫn để cho cuối cùng ta đi ra, chính là nhìn nàng kia mặt không biểu cảm khuôn mặt, ta cũng không biết nàng đến tột cùng là cái tâm tư gì, căn bản không thể nghiền ngẫm ra, kỳ thật nếu không là lo lắng hiện tại còn tại sốt cao Nhậm Mộc Vũ. Ta phỏng chừng cũng không có khả năng đi ra, nhưng bây giờ. Ta lắc lắc đầu, ra đều đi ra, hiện tại nghĩ kia một chút cũng không có gì dùng. Ra tiểu khu, ta cũng sắp bước hướng đến trường học chạy tới, cũng may cũng không xa, chạy đi cũng liền 10 phút bộ dạng. Hiện vào lúc này trường học đại môn tự nhiên không có khả năng còn mở ra, ta liền lại hướng đến cái kia ngõ nhỏ miệng chạy tới. Đồ Kinh đêm nay đã tới tiệm thuốc, còn thật gặp mấy chiếc xe cảnh sát ngừng tại bên ngoài, cùng với bên cạnh cũng không thiếu xe sang trọng, bao vây chỗ đó đang làm gì ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ cấp bách chạy đi, cũng không tâm tư gì quản hắn khỉ gió nhóm. Chạy mau vài bước trở lại ngõ nhỏ miệng, chui vào. Ngõ nhỏ tối như mực, cũng may đêm nay có ánh trăng, ngược lại mơ hồ có thể thấy rõ đường, chạy đến tường vây phía dưới, thuần thục lật đi vào. Giảng thật, luận buổi tối khủng bố nhất địa phương, trường học cũng coi như sắp xếp thượng đẳng, trường học sớm mất ngọn đèn, hiện tại càng là trống không không người, tại sân thể dục phía trên cũng may, cũng đủ trống trải, nhưng khi con đường nhà dạy học hạ thời điểm, nhìn kia một gian ở giữa tối như mực phòng học, liền luôn có loại âm phong từng trận cảm giác. Bất quá giáo sư nhà trọ cũng không có rất xa, rất nhanh liền xuống lầu dưới, lúc này trường học đã cắt điện, bởi vì cuối tuần không lão sư lưu tại bên trong, cho nên giáo sư nhà trọ đại môn cũng đã đóng lại. Cũng may đại môn chìa khóa từng cái lão sư đều xứng có, ta lấy ra theo Nhậm Mộc Vũ trên bàn thuận theo đi chìa khóa mở cửa, theo bên trong đem cửa sắt đóng lại, liền bước nhanh lên lầu, đi đến lầu 3 phòng của nàng lúc, mở cửa, không ra ta đoán trước, còn thật mất điện rồi, đèn của phòng khách cũng đã không. Ta lấy ra điện thoại mở ra đèn pin chiếu sáng, đi về phòng ngủ đi, sợ nàng khả năng tỉnh dậy như vậy hù được nàng, ta còn nhẹ tiếng hoán âm thanh, Nhâm lão sư. Phòng không động tĩnh gì, ta nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không tỉnh, bằng không tại loại này hắc ám hoàn cảnh bên trong, không chừng bị dọa thành cái dạng gì. Bước chân phóng nhẹ, đi đến phòng ngủ, đèn pin đèn hướng đến trên giường soi mắt, liền phát hiện trên giường bó chặt ga trải giường nhẹ nhàng rung động, ta sừng sốt một chút. Còn cho rằng Nhậm Mộc Vũ tỉnh, vội vàng lại kêu âm thanh, Nhâm lão sư. Đối diện như trước không có phản ứng, ta có một chút nghi hoặc, đi lên trước, đèn pin hướng đến đầu giường chiếu đi, trên giường, Nhậm Mộc Vũ đống chặt lấy con ngươi, thon dài lông mi nhi thỉnh thoảng run rẩy, mặt như trước nóng lên mà hiện ra một chút đỏ ửng, ta lúc gần đi thoa lên nàng trán khăn cũng bị lay động rơi xuống tại gối đầu phía trên. Nàng cũng không có tỉnh, chính là rụt lại ga trải giường. Ở trên giường lãnh thỉnh thoảng liền run hai cái, nàng ga trải giường tính không lên đơn bạc, nhưng ở cảm mạo sốt cao tình huống phía dưới, này ga trải giường căn bản chịu khổ sở. Ta gần xuống thân, tại nàng chán nhẹ sờ một cái, không sờ không biết, này vừa đụng đi lên, kia nóng bỏng nhiệt độ quả thực liền đem ta dọa nhảy dựng, này độ ấm không giảm mà lại tăng, nóng kinh người. Ta hoảng hồn, đây là xảy ra chuyện gì, rõ ràng đã từng ăn thuốc A, như thế nào không có tác dụng. Nhìn nàng nhắm mắt kia khó chịu đến cực điểm bộ dạng, hình như so uống thuốc trước còn muốn không bằng. Này nên làm cái gì bây giờ, đêm hôm khuya khoắt, lại là tại phong bế trường học bên trong, đánh 120 căn bản không thực tế, hiện ở cuối tuần nghỉ, an ninh trường học cũng không có, liền môn đều tiến không đến. Bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng đi đến phòng khách, chạy vào phòng bếp, vốn là muốn đốt điểm nước ấm cho nàng uống, nhưng là này mới nghĩ đến, hiện tại đã mất điện. Giáo sư nhà trọ loại này loại nhỏ phòng bếp cũng không có trang bị khí than, chỉ có đốt điện, nhưng là bây giờ lúc này nào có cái gì điện đến nấu nước nóng. Sờ sờ bắt đầu cho nàng nấu nước nóng ấm nước, có thể lúc này, còn lại nước ấm cũng sớm đã lạnh, ta lại đành phải chạy về đi, đen nhánh phòng chỉ có tay ta cơ điện đồng phát ra mỏng manh ngọn đèn, trong hoàn cảnh này thật có thể làm người ta tâm lý áp lực rất lớn. Liếc nhìn nàng đắp bạc bị, ta không có biện pháp. Chỉ có thể đi tủ quần áo tìm xem có hay không hậu điểm chăn bông đắp, không để cho nàng về phần quá lạnh, chẳng qua đi tới phía trước tủ quần áo, đầu óc liền không nhịn được suy nghĩ lung tung, đây chính là vị xinh đẹp nữ lão sư tủ quần áo, bên trong có cái gì, sẽ có kia một chút gợi cảm nội y vật à. Vẫn là đủ loại kiểu dáng xinh đẹp hào phóng quần áo, hoặc là nói là kia một chút các loại kiểu dáng tất đen, nghĩ vậy, lòng ta nhảy liền không nhịn được tăng nhanh, chỉ là của ta lập tức liền tại trong lòng mắng chính mình một câu. Hiện tại cũng còn nghĩ những cái này có không. Thở ra một hơi, đẩy ra trước mặt cửa tủ, sau đó, ta liền ngốc, xuất hiện trước mặt, không có ta trong não y dâm hình ảnh, mà là một cái cơ hồ đều là trống rỗng tủ quần áo. Phía trên liền treo vài món nàng hàng ngày đi làm xuyên bộ đồ, trừ bỏ những cái này, tủ quần áo liền không có những vật khác, liền tất chân, đều chỉ có một đầu, vẫn là bình thường nhất cái loại này đen thui sắc quần tất, ta khở dưới, một mực gặp nàng thích mặc tất chân. Ta còn cho rằng nàng tủ quần áo khẳng định rất nhiều các loại kiểu dáng gợi cảm tất đen, nhưng là ta như thế nào cũng không nghĩ ra, trừ tủ quần áo bên trong này một đầu, còn lại cũng liền nàng hiện tại chân phía trên mặc lấy cái kia đầu. Chẳng lẽ nàng tổng cộng cũng liền hai đầu tất chân à? Không đúng, lần trước nàng còn giúp ta dùng tất chân tiếp nhận tinh dịch, chẳng lẽ nàng tổng cộng liền tam đầu sao? Vân vân, ta còn nhớ đến lúc ấy nàng giống như còn cầm lại kia tất chân, cũng không có ném. Không không không, này không có khả năng. Ta vội vàng bỏ xuống tâm lý cái này xấu xa ý nghĩ. Tuy rằng ta nhìn nàng cũng không phải là cái loại này cùng liên y phục cũng mua không nổi người, nhưng nhớ tới nàng bắt đầu liền tiền thuốc đều không có, giống như điều này cũng không nhất định, những ta như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái tiền lương đãi ngộ đều nhô cao cao trung giáo sư, thật sẽ rất cùng sao. Nhưng nhìn rỗng tuyết tụ quần áo, ta không thể không đối mặt sự thật, ta nói nàng như thế nào bị cảm còn xuyên như vậy đơn bạc, cảm tình không phải là không xuyên hậu điểm, mà là đã không quần áo mặc. Tuy rằng nàng hai ngày trước ngược lại xuyên dày một chút, nhưng có khả năng là thích sạch sẽ, nàng mặc một ngày liền đổi, đi ngang qua tiểu sân thượng thời điểm, ta còn nhìn thấy chỗ đó phơi nắng nàng hai ngày này xuyên đồ len áo lót. Bất quá còn có loại khả năng, chính là nàng quần áo đều tại trong nhà, nơi này phóng đều là phía trên ban xuyên quần áo làm việc, hai ngày này đột nhiên cảm mạo, không thời gian về nhà cầm lấy quần áo, chính là nghĩ đến điểm này. Ngày đó tan học ta còn gặp nàng đột nhiên đi về nhà. Tuy rằng không rõ ràng lắm nàng về nhà làm gì, nhưng nếu trở về, tổng bất hội liên y phục đều quên cầm a. Không hiểu nổi đây là cái gì tình huống, chính là trước mắt tụ quần áo cũng đừng nói cái gì hậu điểm cái chăn rồi, liền tìm hậu điểm quần áo đắp đều không có khả năng. Đóng lại cửa tủ, quay đầu liếc nhìn đầu giường gương mặt bệnh trạng Nhậm Mộc Vũ, ta nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy dứt khoát đánh 120 quên đi, tuy rằng đợi báo hoàn cảnh, bệnh viện liên lạc với hiệu trưởng, sau đó tìm bảo an mở cửa. Phòng chừng đều là mấy giờ trôi qua, nhưng nàng loại tình huống này, sốt cao không lùi, không chừng xảy ra vấn đề lớn lao gì. Ta ngồi chồm hổm ở đầu giường, lúc này nàng trạng thái thật thiếu chút nữa cực điểm, trong thường ngày lạnh như băng gương mặt đều đốt nóng đỏ, bán rúc vào ga trải giường, trán cũng có mồ hôi lạnh chảy ra, con người đóng chặt, lông mi nhì run nhẹ, mũi nhỏ rất nhỏ hô nhiệt khí, hai miếng mềm mại mê người bờ môi lúc này cũng mất đi thường ngày bên trong sáng bóng. Ta không kịp nghĩ nhiều. Lấy ra điện thoại vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại, chỉ thấy nàng đầu giường điện thoại lượng hai phía dưới, ta có một chút buồn bực, hiện tại cũng rạng sáng rồi, ai cho nàng phát tin tức. Tuy rằng đây là thuộc về người khác riêng tư, nhưng lúc này ta cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nói không chừng chính là trong nhà người đâu. Thấu quá, tại màn hình điện thoại phía trên liếc nhìn, sau đó ta liền sửng sốt một chút, như thế nào có hơn 10 đạo chưa nghe điện thoại, lòng ta nghĩ nửa đêm còn có thể đánh nhiều như vậy điện thoại. Không cần nghĩ khẳng định chính là thân nhân, vội vàng cầm lấy đến chuẩn bị cấp đối phương đánh lại, chẳng qua là khi ta nhìn thấy Miss Cô ghi chú là Trần hiệu trưởng về sau, ta liền choáng váng, tại sao là Trần Hoành Nguyên kia lão gia hỏa. Hắn khuya khoát cấp Nhậm Mộc Vũ đánh nhiều như vậy điện thoại làm gì, còn một tá chính là 15 cái, vừa mới cái này ngắn tín cũng là xuất hiện ở màn hình phía trên. Tiểu Vũ ngươi ở đâu? Như thế nào không nhận lấy điện thoại ta? Buổi chiều ngươi niên cấp chủ nhiệm nói ngươi xin nghỉ bệnh rồi, xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Nhìn đến điện thoại thượng nhiều như vậy đầu chưa nghe điện thoại cùng cái tin này, lòng ta đột nhiên liền dâng lên một trận không thoải mái. Một cái nam nhân như vậy quan tâm một cái nữ nhân, đặc biệt đối phương vẫn là một cái hiệu trưởng, trong này có cái gì tâm tư không đứng đắn ta không cần nghĩ cũng biết, ta còn thật đoán không sai, cái này lão già thật đối với Nhậm Mộc Vũ có ý tưởng. Vậy làm sao bây giờ? Đánh 120 báo cảnh sát, lão già kia khẳng định sẽ biết, nội tâm nào đó muốn chiếm làm của riêng để ta căn bản cũng không nguyện ý đang tiếp tục đánh cấp cứu điện thoại. Nhưng là bây giờ Nhậm Mộc Vũ trạng thái. Quên đi, đợi sau khi ta cũng theo lấy đi bệnh viện, nhìn lão già kia dám tìm cái gì cha. Vừa mới chuẩn bị đánh cấp cứu điện thoại, đầu giường đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ suy yếu âm thanh, Thủy. Thủy. Ta dừng lại động tác, nhìn về phía đầu giường. Vừa mới còn ngủ Nhậm Mộc Vũ, chẳng biết lúc nào run rẩy đen bóng lông mi, mở ra sương mù con ngươi, rõ ràng chính là tỉnh lại. Nhậm lão sư, ngươi đã tỉnh. Nàng thon dài lông mi hơi hơi đắp mắt híp mở một đường may con ngươi, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, hơi hơi rung động phía dưới, mở ra một chút khô cạn bờ môi, Thủy, Thủy. Hiện tại có thể đã không nước ấm rồi, nhưng là nàng này trạng thái, nghĩ nghĩ, cái kia đốt lên nước ấm hiện tại tuy rằng không nóng. Nhưng là còn có một chút độ ấm, uống chút sẽ không có việc, vội vàng hướng đến phòng bếp chạy tới, ngươi chờ một chút. Tiếp hảo đã nguội nước ấm,

có thể nàng tại ga trải giường bên trong đá cái kia là căn bản cũng không dùng nhiều sử lực, có thể hướng đến ta trên chân rất nhanh đá. Ta sai rồi, thật sai rồi, ngươi ngực không nhỏ. Sau đó ta liền phát hiện, ta lời này lại nói sai. Bạch Vũ, ngươi là tên khốn kiếp. Nhậm Mộc Vũ tức giận đến đầy mặt xấu hổ giận dữ, nhấc chân đã ta lực độ ngược lại còn gia tăng một chút, thỉnh thoảng còn hướng đến ta đầu gối thượng đá, vậy thì thật là một chút cuồng đá loạn đá, căn bản không để ý nàng chân hiện tại đá nhân có bao nhiêu đau. Ta bị đá làm đau, phát hiện mềm không được, chỉ có thể mạnh bảo, lại lần nữa uy hiếp đến, đừng đá, ngươi lại đá cũng đừng trách ta không khách khí à. Ngươi là tên khốn kiếp, cầm thú, cặn bã. Lần này Nhậm Mộc Vũ khi căn bản cũng không có uy hiếp của ta, một cước liên tiếp không ngừng hướng đến ta trên chân đá. Ta phát hiện mặc kệ như thế nào đều không ngăn cản được nàng, tăng thêm bị một mực như vậy đá còn thật rất đau, có chút bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục cứng rắn đến đây, đối nhân lúc nàng đá đến thời điểm chớp mắt nâng lên, làm nàng đá chật đồng thời, lập tức hợp chân kẹp chặt nàng một sợi tơ miệt chân dài, bất chấp cảm nhận trong này mỹ diệu mùi vị, hơi hơi đứng dậy, bụng nghiêng về trước. Đem nàng một con khác chân cũng đè ở dưới người, không để cho nàng chỉ là chân, liền thân thể đều không thể động đậy. Ta lúc này đùi ép lấy bắp đùi của nàng, thân thể cũng cơ hồ là ép tại trên người của nàng tư thế, hơn nữa còn là nằm tại trên giường, ga trải giường liền đắp lên ta hai người trên người, dưới người chính là mềm mại tỏa ra thơm mát nữ thể, tóc mềm trải tán, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, trợn mắt nhìn nhưng cũng khó nén ý xấu hổ, ta trên cao nhìn xuống, nhìn nàng giỏ mặt đẹp gò má. Nhìn không được trong lòng nóng lên, tăng thêm đùi kẹp lấy nàng mang theo ấm áp ti trượt chân dài, để ta tâm nhảy cũng không khỏi tăng nhanh một chút. Ta đem nàng hai tay phân biệt đặt ở nàng hơi đỏ lên gương mặt xinh đẹp hai bên, ánh mắt cùng nàng xấu hổ tầm mắt đối diện, nàng dùng sức vặn vẹo hai cái, phát hiện không nhúc nhích được, lập tức vừa xấu hổ, ngươi cho ta buông tay. Đúng ngươi muốn đá ta đấy. Nhậm Mộc Vũ hơi đỏ mặt, nhưng vẫn là cường chống lấy chừng mắt, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận dưới người mang theo hơi nóng mềm mại trượt chân đẹp, tâm trạng của ta nhìn không được sao động, ta cũng không có làm loạn. Nhậm Mộc Vũ lại tránh hạ thân, phát hiện chính là phí công về sau, lại giận quá giận dữ nói, vậy ngươi liền cho ta buông ra. Ai cho ngươi đá ta đấy, ta không chút nào buông tay. Ngươi không nói cái loại này nói ta đá ngươi sao, hỗn đản. Dưới người mắt đẹp nhìn hầm hầm. Ta chột dạ nói, ta có thể không nói gì. Ngươi liền nói là, ta không có. Ngươi liền có, ta không có. Nhậm Mộc Vũ tức giận cắn răng, ngươi tâm lý chính là như vậy nghĩ. Ta không phục nói, làm sao ngươi biết lòng ta như thế nào nghĩ. Nàng không nói lời nào rồi, cứ như vậy cắn răng trừng mắt ta, đôi mắt cũng bắt đầu có chút phím hồng, ngươi là tên khốn kiếp. Ta phát hiện chính mình giống như cũng có điểm qua, có chút ngượng ngùng, khụ, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Vậy ngươi bắt đầu còn nghĩ sờ ta chân. Ta này không phải vì chiếu cố ngươi mệt sao, à không phải là, ta không nghĩ. Không nghĩ qua là cấp nói lộ ra trong miệng. Nàng bị ta lời này lại chọc cho tâm lý một mạch, ngươi đi chết a hỗn đản. Ta sai rồi, ta thuần thục xin lỗi. Vậy ngươi cho ta buông tay ra a. Ta không, ngươi đá ta đấy. Nhậm Mộc Vũ áp chế tâm lý tức giận, ta không đá ngươi, ngươi trước cho ta lên. Ta lắc đầu, ta không tin. Vậy ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta không nghĩ như thế nào. Cảm nhận dưới người mềm mại thân thể yêu kiều, chân đẹp tơ lụa xúc cảm, còn có thể thưởng thức nàng kia ửng đỏ yêu kiều nhan, hút thân thể nàng tỏa ra mùi thơm phức mùi thơm, tuy rằng cảm giác chính mình quá mức vô sỉ, nhưng ta còn thực sự có một chút luyến tiếc dễ dàng rời đi. Dù sao chính mình nhưng là đã cảnh cáo nàng chính mình không nghe. Đầu óc ngươi lại đang suy nghĩ gì xấu xa đồ vật, hỗn đản. Ta mặt hơi nóng, ta cũng không có, không thể bịa đặt a. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ bị bắt nằm ở ta dưới người, thâm hô liễu khẩu khí, lãnh ngừng đỏ gương mặt xinh đẹp thiên hướng một bên, cắn răng, cơ hồ là gần từng tiếng ôm nỗi hận nói, ngươi muốn sờ liền sờ, nhanh chút. À, ta nghe vậy đều sừng sốt một chút. Nhậm Mộc Vũ quay đầu trở lại giận chừng mắt ta, ngươi không phải là muốn sờ ư, vậy ngươi sờ a. Ta cái này xem như kịp phản ứng, trong lòng nóng lên, khụ, ta cũng không nghĩ. Ngươi là tên khốn kiếp thiếu giả vờ giả vịt, nàng không lưu tình chút nào chọc thùng ta, ngữ khí tràn đầy xấu hổ giận dữ.

Nàng chẳng biết tại sao vì đẩy lên mu bàn chân, lông mày giống như đau cau lại thúc, tuy rằng ánh mắt vẫn là hung ba ba, nhưng đã không hề lực uy hiếp, gương mặt ủy khuất biểu cảm chừng ta liếc nhìn một cái về sau, vừa tựa như ủy khuất không cam lòng vậy nghiêng đi. Ta nhìn nàng một bộ nhận hết ức hiếp biểu cảm, cũng hiểu được chính mình quá phận, tùng một chút nắm chặt khí lực, chính là bàn tay như trước dán tại nàng mũi chân chỗ ngón tay từ từ thôi có vuốt ve đến, nàng mu bàn chân lúc này vì đẩy lấy, mặt ngoài có hình, đều đặn hoàn mỹ, tất chân tiêm bưng ngón chân cuộn mình lên, lộ ra phía trên vài đạo rõ ràng cốt vết, làm kia chỗ tất đen có vẻ có chút hơi mờ, phía dưới trắng nõn non mịn làn da rõ ràng có thể thấy được, trong này tỏa ra một chút rất nhỏ lồi ra màu xanh nhạt mạch máu. Khiến cho toàn bộ chân nhỏ đều vô cùng cám dỗ. Ân, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng xinh đẹp mềm mại đau đớn ân. Trái tim của ta đột nhiên nhảy động một cái, tầm mắt vụng trộm hướng đến đầu giường liếc nhìn, chỉ thấy Nhậm Mộc Vũ ánh mắt kỳ quái, sương mù mênh mông, lông mày thúc nhanh, bán lộ ra khuôn mặt hiện ra vi choáng váng. Ta có một chút không phản ứng đây là xảy ra chuyện gì, chỉ thấy nàng tầm mắt lập tức chừng, ngươi nhìn cái gì nhìn. Ta phản bác, vậy ngươi ân cái gì ân? Nhậm Mộc Vũ lần này thần kỳ chưa có trở về đỗi ta, trừng mắt ta nửa ngày mới tránh ra bên cạnh khuôn mặt, ánh mắt hơi nước nhìn rõ ràng hơn, mặt lại hướng đến ga trải giường chôn điểm, sau một lúc lâu không nói chuyện, mới có cuối cùng một đạo nhẹ nhàng âm thanh truyền ra, đau. À, nàng này đột nhiên bất ngờ biến hóa để ta nhất thời không phản ứng, nhưng trong lòng lại bị nàng này giống như chịu thua âm thanh biến thành nhất ngứa, một loại cảm giác quái dị tràn ngập nhập tâm lúc. Đau chân, nàng lại quay đầu chừng hướng ta, hé mở mặt vùi sâu vào ga giường, chỉ lộ ra một đôi sương mù tràn ngập con ngươi, tuy rằng hung ba ba, nhưng nhìn chỉ có thể làm người ta phá lệ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ta nhìn nàng con ngươi có một lát thất thần, sau đó đổi vội cúi đầu hướng đến đặt ở ta trên chân tiêm chân nhìn lại, mỏng manh tất chân đậy lên xinh đẹp chân nhìn không có gì khác thường, bất qua ta đột nhiên nhớ tới nàng lần trước nhưng là đau chân, sau đó tùng một chút tay, nhìn về phía cổ chân bộ vị. Chỗ đó quả nhiên còn có máu ứ động lưu lại, chính là đã rất nhạt, bọc lấy tất đen, không cẩn thận nhìn căn bản chú ý không đến. Ta nói nàng vừa mới biểu cảm như thế nào là lạ, lập tức vì chính mình vừa mới quá mức hành động có chút ngượng ngùng, ngươi chân còn chưa khỏe à? Nhậm Mộc Vũ nghiêng đi tầm mắt không trở về ta nói, tốt giống như tại dẫn dỗi. Ta bàn tay tại nàng trên chân nhẹ nhàng xoa nắn, ta giúp ngươi xoa xoa. Nàng phụng phịu sụ mặt không lý ta. Ta xoa nhẹ. Nàng buồn bực nói, ngươi muốn nhu liền nhu. Ngươi hung cái gì? Ngươi. Nàng bị tức được nói không ra lời đến, quay đầu trừng mắt ta, ánh mắt thực hung, nhưng là sương mù mênh mông con ngươi chỉ có thể cho ta nhu nhược cảm giác bất lực, cũng là cuối cùng thở phì phì thiên quay đầu, lại đem chăn kéo lên một chút, xanh nhạt ngón ngọc khoát lên bên cạnh, đem khuôn mặt gắt gao mai vào tại bên trong. Trên tay chính là nàng mặc lấy tất đen ngọc chân, mà nàng lại là này loại nhu nhược vô lực, tùy tiện đều có thể ức hiếp bộ dạng, thực sự là vô cùng có thể làm nhân dục hỏa. Ta hơi hơi thở gấp, một tay nắm cổ chân của nàng, một tay nắm lấy nàng mũi chân, nhẹ nhàng vuốt ve lấy, kỳ thật chỗ này uy thương đã tốt không sai biệt lắm, chỉ cần không đụng tới là không có gì lớn việc, bất quá vừa đụng dĩ nhiên là dẫn tới một điểm cảm thấy đau đớn, hiện tại hơi chút nhu hai cái xoa dịu, rất nhanh cũng liền tốt lên. Lòng bàn tay tràn đầy nàng tất chân trơn bóng, tâm tư làm sao có khả năng chỉ dừng lại đang giúp nàng nhu trên chân mặt, phát hiện nàng che mặt, trừ bỏ thỉnh thoảng mỹ chân run rẩy hai cái, tại không có gì dư thừa động tĩnh, ta cũng dần dần nhiều một chút tâm tư. Hưởng thụ nàng tiêm chân gầy yếu đều đặn, từ bắt đầu đến nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve vân vê, lực đạo dần dần tăng thêm, một tay lòng bàn tay thuận theo mũi chân hạ trượt, dán tại đủ để mềm mại làn da phía trên, qua lại vỗ về chơi đùa chảo bóp. Cảm nhận nàng bạch thấu phấn làn da chân mềm, tay kia thì tắc nắm nàng gầy yếu mắt cá chân, lại xoa nhẹ không bao lâu về sau, bắt đầu hướng đến nàng gót chân cùng bắp chân liên tiếp thon dài đường nét cao thấp cọ sát, tất chân trơn bóng cùng bắp chân nhanh đến cảm giác. Để ta không có lúc nào là không tại chậm rãi phía trên sờ, cảm nhận nàng bắp chân tế thẳng cùng căng đầy. Chẳng qua là khi ta ma trào giữ tại nàng không có một chút sẹo lồi chân bụng thượng thời điểm, Nhậm Mộc Vũ cuối cùng chịu đựng không nổi kéo phía dưới một điểm ga trải giường. Lộ ra cặp kia hung ba ba ánh mắt, nổi giận chừng mắt ta, tay người hướng đến thế nào sờ a? Ta bàn tay còn sờ tại nàng tế thẳng bắp chân phía trên, lại ra mặt dày lên nói, khụ, ta không phải là giúp ngươi xoa xoa chân sao? Nàng tức giận não chừng mắt ta, ngươi có xấu hổ hay không? Ta như thế nào không biết xấu hổ? Tay ta dừng lại tại nàng trên bắp chân không có di rời, ngược lại còn quá mức bóp hai phía dưới, căng đầy bắp chân sờ tại tay phía trên không có nhục cảm. Nhưng loại này tất đen chân dài ti trượt cùng với bắp chân làn da non mịn xúc cảm cũng là làm người ta có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Nhậm Mộc Vũ lông mi khẽ run phía dưới, nghĩ co chân về lại phát hiện lui không quay về, lập tức nổi giận nói, ngươi sờ nơi này vẫn là chân sao? Cái kia, ngươi bắt đầu không phải là cũng cho phép ta sờ chân sao? Ta không cho ngươi sờ nơi này. Ta mặt dày nói, ngươi lại không nói. Nhậm Mộc Vũ tức giận nói, ta đây bây giờ nói rồi, ngươi buông tay cho ta à? Ta quyết đoán lắc đầu, ta không. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải nói ta giả mù sa mưa sao, ta hiện tại không giả bộ, ta liền muốn sờ chân ngươi. Nhậm Mộc Vũ bị ta thốt ra lời này, mặt chớp mắt đỏ một chút, mắt đẹp xấu hổ tức giận, trừng mắt con ngươi nói, ngươi, đầu óc ngươi liền có thể bớt chút hay không biến thái xấu xa tư tưởng sao? Ta không phục nói, ai cho ngươi vừa mới cố ý câu dẫn ta đấy? Ta nơi nào câu dẫn ngươi? Ngươi để ta sờ chân ngươi không phải là câu dẫn ta sao? Nhậm Mộc Vũ nổi giận nói, ngươi lúc ấy không phải là có loại này xấu xa ý nghĩ sao? Ta không có. Ngươi thiếu cãi chảy cãi cối, ngươi là tên khốn kiếp. Ta đây có. Nhậm Mộc Vũ mắt đẹp lập tức trợn tròn, ngươi có xấu hổ hay không? Ta liếm mặt nói, ta không biết xấu hổ. Nàng bị ta lời này tức đến rồi, ngươi vô sỉ. Ta gật đầu, ta vô sỉ. Ngươi. Nhậm Mộc Vũ bị tức nói không ra lời đến, thở sâu khí, bắt đầu giãy dụa chính mình chân dài, xấu hổ nói, ngươi xấu xa, biến thái, cầm thú, cặn bã, ngươi buông tay cho ta. Ta bắt lấy nàng chân bàn tay hơi hơi dùng sức, đó cũng là lỗi của ngươi, là ngươi không muốn cho ta sờ ngươi. Ta không có. Ngươi nói cho ta bồi thường. Nhậm Mộc Vũ tức giận vô cùng, kia cũng không phải là cho ngươi sờ ta chân, hỗn đản. Có thể ý tứ của ngươi chính là cho phép ta sờ. Ta không có. Ngươi có. Ngươi đi chết đi. Nhậm Mộc Vũ bị ta lời này hoàn toàn chọc cho xấu hổ, cái chân còn lại cách ga giường liền hướng đến ta đùi đá. Ta thực nhẹ nhàng liền đem nàng một cái chân khác ngăn chặn, thân thể nghiêng về trước, ngươi lại đá ta. Nàng phát hiện chân của mình đã không động đậy, trực tiếp nắm lên cái gáy lót gối đầu hướng đến trên mặt ta tạp đến, ngươi là tên khốn kiếp, đi chết đi. Mềm nhũn gối đầu một điểm lực sát thương đều không có, ngược lại còn làm nàng không có gối đầu lót, cái gáy nằm tại trên giường, hạ xuống một chút, chính là con ngươi như trước tràn đầy xấu hổ, trừng mắt ta một bộ muốn cùng ta đồng quy vô tận tư thế. Đáng tiếc nằm tại trên giường, hai chân đều bị ta ép lấy, thân thể mệt mỏi lại dậy không nổi, chỉ có thể hung ba ba trừng mắt, nhưng cũng không có ích lợi gì, ngươi tùng không buông tay. Là ngươi muốn đá ta đấy. Nàng xấu hổ vạn phần. Quay đầu nhìn chính mình đầu giường, tính toán tìm được này nọ đến tạp ta, chính là đầu giường sạch sẽ, cái gì vậy đều không có, bất quá, điện thoại cũng đặt ở đầu giường, nàng ánh mắt giận dữ, duỗi tay liền muốn cầm lấy điện thoại hỏng ta. Ta vội vàng buông nàng ra chân cúi người cùng nàng bisseller cơ, nàng tức giận có thể chính là yêu thích loạn ném này nọ, ta cũng không dám làm nàng làm loạn. Dành trước nàng từng bước nắm tay nàng cổ tay, đem toàn bộ cái cánh tay đều ép ở trên giường. Nàng thấy thế lại lập tức đưa qua tay kia thì, chỉ là vừa đến đổ bên trong, liền lại bị ta tay kia thì bắt. Hai tay đều không thể động đậy, nhưng mà chân lại dỗi dành, chẳng qua vừa mới chuẩn bị đã ta, đã bị ta đùi đem nàng hai cái đùi đều đè lại, chân cách bạc bị, vần quanh ở hai chân của nàng cấp dây dưa cùng một chỗ, đem gắt gao cố định trụ rồi, lúc này cũng chẳng khác nào ép tại thân thể của nàng phía trên, bởi vì nàng hé mở mặt còn mai tại ga giường bên trong, cho nên cũng liền ánh mắt đối với liếc trong mắt. Nàng trên trán toái phát khinh vũ, thỉnh thoảng lay động hai má. Ngươi làm cái gì? Nàng con ngươi xấu hổ, lại còn tức giận trừng mắt ta. Ngươi muốn làm gì? Dưới người chính là nàng mềm mại thân thể, mặc dù cách ga giường, cũng như trước có thể cảm nhận được nàng thân thể yêu kiều mềm mại cùng nhàn nhạt độ ấm, để ta không khỏi tâm lý thỏa mãn. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ rõ ràng có chút chịu không nổi loại tư thế này, chính là nàng cũng không có khí lực phản kháng. Chỉ có thể trừng mắt không có gì uy hiếp con ngươi, bây giờ là ngươi ép lấy ta đấy, ngươi là tên khốn kiếp. Là ngươi trước phải cầm lấy này nọ tạp ta đấy. Ta không tạp, ngươi chuẩn bị tạp. Nhậm Mộc Vũ thở sâu khẩu khí, bình phục để ý giận tâm tình, mặt đỏ như máu, ngươi cho ta không tạp ngươi. Ta lắc đầu, ta không tin. Nàng hạnh mắt giận dữ, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Khụ, ta không nghĩ như thế nào. Tầm mắt nhìn chằm chằm dưới người nổi giận con ngươi, kia xấu hổ tức giận, lại không thể phản kháng bộ dạng thực sự là vô cùng có thể để cho tâm tư ta vi dạng, bụng cái kia đoàn lửa giống như đang từ từ thiêu đốt, tùy thời đều khả năng phá hủy lý trí. Nhậm Mộc Vũ trừng mắt ta, hồn hển thở gấp, gọi ra mùi thơm xuyên qua bạc bị, có một chút ấm áp khí tức truyền ra, nàng trừng mắt ta tốt một hồi, mới cắn răng nghiêng đi tầm mắt, ngươi, ta cho ngươi sờ chân được chưa? Ta hiện tại cũng lười giả mù sa mưa, tầm mắt hơi hơi có chút lửa nóng, không, không muốn cũng có thể sờ. Ngươi có ý tứ gì? Nàng không biết ta ý tứ, lông mày nhíu lại. Ta nhìn chằm chằm dưới người yêu kiều nhan, bụng hơi nóng, không có ý gì, ngươi là cho phép ta sờ soạng đúng không? Nhậm Mộc Vũ lại chừng ta liếc nhìn một cái, mới không tình nguyện rời một chút tầm mắt, phụng phịu sụ mặt trả lời, vâng, nhưng là ngươi. Lời còn chưa nói hết. Đột nhiên liền ngừng, ta ép tại trên người của nàng, mặc dù nhìn không thấy nàng khuôn mặt, đều có thể theo kia tràn ngập hơi nước con ngươi bên trong tưởng tượng ra nàng gò má hiện tại hẳn là đỏ bừng một mảnh. Lúc này, một cái tay của ta đã buông ra tay nàng cổ tay, theo ga giường ven, lấy tay duỗi đi vào, ấm núc ních ga trải giường bên trong tỏa ra nhiệt khí, vô cùng thoải mái, đặc biệt đương giấu tay đến nàng phía dưới thân thể yêu kiều thời điểm, theo lòng bàn tay truyền đến mềm mại xúc cảm cơ hồ khiến ta dục hỏa cọ liền mão đi lên. Chẳng qua, loại cảm giác này cũng không phải là tất chân ti trượt, mà là mềm mại lại không mất buộc chặt, co giãn mười chân, xúc cảm thật tốt, bên ngoài giống như là một tầng đồ len xúc cảm đồ vật. Có lẽ không cần dùng hình như, trên tay ta sờ địa phương chính là nàng thân dưới mặc màu đen bộ váy, ta đây hiện tại sờ địa phương. Ta yết hầu không khỏi lăn lộn dưới bàn tay ý thức nhéo nhéo mông của nàng cánh hoa, mềm mại mông thịt phía dưới vùi lấp một chút, nhưng bởi vì bờ mông rất kiều co giãn. Có loại nhuyễn miên xúc cảm chen ép ngón tay của ta, muốn bắn ngược đi ra ngoài. Chính là ngay tại ta theo bản năng nhéo một cái sau đó, trực giác nói cho ta xong rồi, quả nhiên, dưới người Nhậm Mộc Vũ âm thanh hơi ngừng, cuối cùng lựa chọn chính là nàng kia nổi giận đến cực điểm con ngươi, hơi nước sương mù, cũng là tức giận trừng mắt ta. Ngươi là tên khốn kiếp. Cùng với một tiếng gầm lên, kia bị ta buông ra tay nhỏ nắm thành quả đấm, trực tiếp hướng đến trên mặt ta chùy. Bất quá nàng bị ta đè ở dưới người, động tác căn bản là không mau được, bị ta tại trong không trung bắt, sau đó đem nàng hai tay cũng tại cùng một chỗ đội lên đỉnh đầu của nàng, làm nàng vừa muốn phản kháng thân thể lại lần nữa không thể động đậy. Ta cũng vội vàng di rời sờ tại nàng bờ mông thượng tay, trang làm cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, ngươi làm cái gì vậy à? Ngươi đi chết đi à? Nhậm Mộc Vũ hai chân hai tay đều bị giam cầm không thể động đậy. Chỉ có thể liên tục không ngừng vặn vẹo xinh đẹp mềm mại thân thể, nhưng chút nào không giá trị, ngược lại còn hoảng đem nàng kia mặt hồng hào xinh đẹp khuôn mặt theo ga trải giường phía dưới lộ ra, vài toái phát tán tại bên tai, cho nàng tràn đầy đỏ ửng yêu kiều nhan bằng thêm một chút khác cám dỗ. Dãy dụa không có kết quả nàng có chút giận quá, mở ra phấn nộn miệng nhỏ, lộ ra kia miệng trắng nõn ngân nha, ngẩng đầu liền hướng đến trên mặt ta cắn đến, chỉ là của ta sớm liền có phòng bị, nghiêng đầu trốn tránh phía dưới, ai nghĩ đến bởi vì không cắn được ngược lại làm nàng tức giận tới mức nhận lấy đầu đỉnh đầu, chán tại ta chán phía trên va chạm, bất quá ta chuyện gì không có, nàng tự mình rót là đau mặt nhỏ nhất khổ, suýt chút nữa khóc đi ra. Ta nhìn nàng con ngươi nước mắt nhiều điểm, có chút ngượng ngùng, cái kia, ta vừa mới cũng không phải cố ý. Nàng cắn răng giận trừng mắt ta, đôi mắt ngập nước cố nhịn nước mắt bộ dạng nhìn cực kỳ đáng thương, ngươi hỗn đản. Ta hỗn đản. Ngươi. Nhậm Mộc Vũ tràn đầy đỏ ửng mặt nhỏ hơi hơi xẹp điểm, nhìn ủy khuất ba, chính là con ngươi lại còn hung hăng trừng mắt ta, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào a hỗn đản? Ta chính là muốn sờ sờ chân của ngươi. Vậy ngươi vừa mới đang sờ đâu có? Ta lúng túng nói, ta sờ lầm. Nàng con ngươi xấu hổ giận dữ, vậy ngươi còn nhéo một cái. Ta, cái kia, nhất thời nhịn không được. Nàng mặt nhỏ một mạch, ngươi hỗn đản. Ta lại không phải cố ý. Ngươi chính là cố ý. Ta thốt ra, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi quá đẹp. Ngươi. Nhậm Mộc Vũ bị ta lời này chặn nói không ra lời đến, nguyên bản nổi giận khuôn mặt, lúc này mắt thường có thể thấy được hồng, hai má kiểu diễm ướt át, còn ngươi mặc dù còn trừng mắt, lại cũng chẳng biết tại sao trốn tránh một chút, thật lần thứ nhất thấy nàng lộ ra loại này biểu cảm, bây giờ bị ta chụp tay đè ở dưới người nàng, thế nào còn có kia cao cao tại thượng, ôm lấy tay huấn nhân nghiêm khắc nữ lão sư bộ dáng. Nhâm lão sư, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dưới người yêu kiều nhan, loại này đột nhiên tương phản làm cho ta hô hấp hơi có một chút tăng thêm, bụng ngọn lửa như là bị triệt để thiêu đốt vậy, nơi nào đó không tự giác bắt đầu cương lên, để ta xâm nhập nàng ga trải giường nội bàn tay nhịn không được lại lần nữa dán đi lên, bất quá coi như có chút lý trí, lần này chính là sờ tại bắp đùi của nàng phía trên, thuận theo bộ váy xuống phía dưới sờ tại phúc tầng trơn bóng tất chân mềm mại chân trắng, ấm áp xúc cảm để ta qua lại vuốt ve. Nhậm Mộc Vũ thân thể yêu kiều run nhẹ, đùi nhĩ hướng đến bên trong lui, chính là toàn thân đều bị ta chặt chẽ ép lấy, căn bản không thể động đậy, nàng cường chống lấy bản khởi đỏ ửng gò má, ngươi muốn làm gì? Sờ chân a. Ta bàn tay chậm rãi sờ tại bắp đùi của nàng bên trong, làn da trơn mềm, còn có chứa nhàn nhạt ấm áp, loại này đã thuộc về riêng tư khu vực, để ta đầu nóng đầu, có mãnh liệt đưa vào đáy quần, tìm kiếm nơi nào đó thần bí xúc động. Nhậm Mộc Vũ hai chân hơi hơi khép lại, ánh mắt giống như phủ lên hơi nước vậy, xấu hổ trừng mắt ta, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi làm loạn. Ta không làm loạn. Vậy ngươi đem tay ngươi bây giờ đang ở sờ nơi nào a? Người dưới người nữ thể nhàn nhạt mùi thơm, ta cả người đều có một chút nóng lên nóng bỏng, chân a. Đùi truyền đến nhàn nhạt tê dại cuối cùng làm nàng chịu đựng không nổi, còn ngươi vì xấu hổ giận dữ trừng mắt ta. Ngươi đem tay mang ra. Ta cũng không làm gì quá mức sự tình a. Ta xoa nắn nàng váy một bên đùi bàn tay đành phải an phận lui về sau một chút, tại một bên phía trên chậm rãi vuốt phẳng ti trượt tất chân, hưởng thụ nàng non mềm làn da mang đến cho ta cảm giác thoải mái thụ. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ gặp ta không có ở quá mức, xấu hổ chừng ta liếc nhìn một cái, nhẹ cắn răng, đỏ mặt nghiêng đi đầu, không nói lời nào. Lòng bàn tay dán tại nàng tế thẳng tất đen chân dài thượng cẩn thận cọ sát, dưới người chính là nàng mềm mại thân thể yêu kiều, phối thêm lúc này nàng mức này bị bắt thỏa hiệp xấu hổ giận dữ biểu cảm, quả thực để ta dục hỏa đốt người vậy khó chịu, ta hô hấp hơi hơi tăng thêm, nóng cháy thở gấp đánh vào nàng khuôn mặt, nhìn nàng lại mặt hồng hào một chút sắc mặt, cả người đúng như hỏa thiêu giống như, hạ thân cũng tùy theo đầu óc cảm nhận, mà tự giác bắt đầu đứng thẳng, cứng rắn chống đỡ tại nàng dưới đệm chăn đùi phía trên. Ta cũng không biết nàng có phát hiện hay không, nhưng phản ứng tự nhiên ta cũng không cách nào khống chế, chỉ có thể hơi hơi rời hạ vị đưa, khiến nó tình cảnh không đến mức như vậy lúng túng khó xử. Bất quá, Nhậm Mộc Vũ giống như đã phát hiện, sắc mặt vừa đỏ một chút, không thể nhịn được nữa vậy quay đầu trừng mắt ta, ngươi, đầu óc ngươi lại đang suy nghĩ gì xấu xa đồ vật. Ta cũng không nghĩ. Vậy ngươi, nàng nói nghẹn tại miệng bên trong, như thế nào cũng không tiện nói ra khỏi miệng. Xấu hổ trừng mắt ta, chỉ có thể cuối cùng nhuyễn miên vô lực cắn răng, người hỗn đản. Ta trốn tránh hạ tầm mắt, khụ, nó chính mình tốt. Nhậm Mộc Vũ nghe vậy cũng nói không ra lời đến, vì bản kiều diễm gương mặt xinh đẹp, lại nghiêng đi tầm mắt không nói lời nào. Chính là tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng lúc này dưới người liền nằm cái mềm mại thân thể yêu kiều, sớm cứng rắn côn thịt, làm sao có khả năng nhuyễn đi xuống, ta chịu đựng cả người khô nóng dục hỏa khó chịu đến cực điểm. Bàn tay chào bóp bắp đùi của nàng, hạ thân không có cảm giác liền rất nhỏ xuống phía dưới nịt một chút, động tác thật cẩn thận, nhưng mà loại này gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác chỉ có thể làm tà hỏa càng tăng lên, dần dần cũng bắt đầu quấy nhiễu lý trí, ta nhìn Nhậm Mộc Vũ kia rảo mỹ đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Kia hơi nước sương mù hạnh mắt, kiều diễm ướt át môi hồng, ánh mắt đều giống như bắt đầu bốc hỏa, đầu chậm rãi thấp xuống, muốn dán tại nàng kia mềm mại khuôn mặt phía trên, cọ sát nhẹ người nàng làn da mùi thơm phức thơm mát. Bú liếm nàng quang nộn như ngọc yêu kiều nhan, bàn tay cũng trải qua phân thuận theo đùi, sờ vào nàng đáy quần bên trong, khát vọng xoa lấy nàng thần bí mê người nơi riêng tư, thân thể dần dần nóng bỏng, côn thịt càng trở lên sưng tấy, lý trí bắt đầu bị dục hỏa xâm nhập, ta chỉ cảm thấy lúc này nàng toàn thân mỗi một chỗ đối với ta đến nói. Đều là chí mạng độc dược. Bạch Vũ, ngươi. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng xấu hổ cấp bách yêu kiều uống. Để ta chớp mắt trở về lý trí, ánh mắt khôi phục thanh minh. Mà lúc này, ta chóp mũi khoảng cách dưới người kiều nhan khoảng cách đã không chân nhất chỉ, hô hấp của hai người đều hình như trộn lẫn tại cùng một chỗ, có lẽ chỉ không muốn để ý cực kỳ hắn, tại dưới hướng đến thấp một chút đầu, liền có thể gặp được nàng phấn nộn môi mềm, thưởng thức nàng bờ môi hương thơm cùng mềm mại, ta yết hầu khẽ nhúc nhích, ánh mắt cùng nàng ngượng ngùng tầm mắt đối với tại cùng một chỗ, dục vọng thúc dục ta nghĩ cúi đầu tại nàng môi hồng thượng hôn môi hút ngút. nhưng mà lý trí lại lập tức ngăn trở loại này điên cuồng ý nghĩ. Loại này cố nhịn cảm giác, thật để ta vô cùng khó chịu. Ta ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng nhìn, Nhậm lão sư, ta. Nhậm Mộc Vũ bắt đầu bất an dãy giụa, sắc mặt đỏ bừng, ngươi buông. Ta đem nàng muốn xoay ra tay cổ tay nắm chặt một chút, ta cũng không làm gì à. Nhậm Mộc Vũ bị ta này không biết xấu hổ nói tức giận đến nói đều nói không ra rồi, người hỗn đản, ngươi. Trên mặt cuối cùng cái kia xóa sạch nổi giận như là bị hóa tan à, đỏ mặt trốn đi tầm mắt, ngươi nói bất loạn đến. Nhưng là ta nhịn không được. Đầu óc ngươi thì không thể ít một chút biến thái xấu xa đồ vật ư, hỗn đản. Này lại không phải là ta không nghĩ sẽ không nghĩ, ta cái này thật ngượng ngùng phản bác cái gì. Nhậm Mộc Vũ mắc cỡ đỏ mặt, vì cắn răng, thật sâu hô hấp, như là cuối cùng hạ quyết định cái gì quyết tâm vậy, mặt đỏ như muốn lấy máu, lại còn muốn bày làm ra một bộ nghiêm khắc biểu cảm, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, ấp úng nói, ngươi, ta dùng tay giúp ngươi.